người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 724, ta gọi Senju Iwichi. Nói xong Ino tay nắm lấy kunai. Mặc dù không có nhắm ngay Iwichi, nhưng hiển nhiên tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mà lúc này đây Boruto ngẩng đầu nhìn Ino. Aji, không phải Iwichi cướp đi ba cửu vĩ. Ta tận mắt nhìn thấy là cái kia gọi là Osusuki Momoshiki ra hỏa. Từ ba trong cơ thể đem cửu vĩ rút ra ngoài. Boruto lời nói để Ino có chút bán tín bán nghi. Tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định sẽ không ra sai. Boruto, Ino ngữ khí có chút nặng nề, ngươi thấy có lẽ là huyễn thuật. Trên cái thế giới này chỉ có thể có một cái cửu vĩ. Mà nó một mực tại Naruto trong cơ thể. Cho nên không có khả năng. Chấm ngoặc kép, nhưng Iwichi, hắn là đến từ một cái thế giới khác Hokage. Boruto đột nhiên mở miệng nói ra câu nói này. Để Ino đột nhiên giật mình. Một cái thế giới khác Hokage. Lúc trước tại Chunin khảo thí thời điểm, Iwichi cùng Neji chiến đấu kết thúc. Boruto nguyên bản định lao ra, nhưng lại chưa kịp. Hắn ở một bên nghe được Neji theo như lời nói. Neji cùng Iwichi đều đến từ một cái thế giới khác. Đồng thời Iwichi vẫn là thế giới kia đệ ngũ Hokage. Boruto câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức gây nên trận trận tiếng kinh hô. Người chung quanh đều nhìn Iwichi, đến từ một cái thế giới khác. Loại sự tình này thật có thể sao? Sakura cũng nhìn xem Iwichi, như thế chuyện bất khả tư nghị. Không có khả năng nói chuyện người khác liền tin tưởng. Bất quá Iwichi cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Nhưng lúc này Sarada đột nhiên mở miệng. Iwichi thật sự là hắn có thể là một cái thế giới khác Hokage. Sarada đột nhiên mở miệng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Sarada nhìn xem Iwichi, một cái thế giới sẽ chỉ có một cái cửu vĩ. Nếu như Iwichi không phải tới từ một cái thế giới khác. Như vậy hiện ở trên người hắn không có khả năng có cửu vĩ chakra. Tất cả mọi người nhìn qua dần dần khôi phục lại bình tĩnh Naruto. Nhìn lại Iwichi trên thân không ngừng biến mất cửu vĩ chakra. Đúng vậy a, cái này không phải liền là mạnh mẽ nhất chứng minh a. Nếu như không phải như vậy một cái thế giới làm sao có thể xuất hiện hai cái cửu vĩ. Hinata nhìn xem Iwichi, ngươi thật là đến từ một cái thế giới khác. Iwichi nhẹ gật đầu xem như trả lời a. Cái kia tên của ngươi thật gọi là Iwichi a. Iwichi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hinata, ta hoàn toàn chính xác gọi là Iwichi. Tên đầy đủ Senju Iwichi. Senju, cái họ này rất nhiều phổ thông thôn dân đều đã không biết đại biểu cái gì. Mà Sakura các nàng lại đột nhiên mắt trợn tròn nhìn qua Iwichi. Lúc này bốn phía căn bản không chen lời vào Denki, Iwabi, Metal, Inojin các loại tiểu quỷ nhìn nhau một cái. Iwabi hơi nghi hoặc một chút, Senju Iwichi. Senju cái họ này không phải là... Chấm ngoặc kép, Denki ôm mình nhỏ máy tính, Senju cái họ này. Là cùng sơ đại, đệ nhị Hokage đại nhân đồng dạng dòng họ. Giới ninja không có cái thứ hai Senju. Cho nên Iwichi hẳn là sơ đại cùng đệ nhị Hokage hậu nhân. Nghe đến đó Meto có chút minh bạch thì ra là thế. Khó trách Iwichi còn trẻ như vậy liền lợi hại như vậy. Nguyên lai hắn là Senju nhất tộc người. Senju nhất tộc rất mạnh a. Inojin đột nhiên bất thình lình hỏi. Một bên Denki nhẹ gật đầu, không sai. Senju nhất tộc, trời sinh có được khổng lồ chakra lượng. Đồng thời sơ đại Hokage mộc độn, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trời sinh khổng lồ chakra lượng. Câu nói này để Inojin đột nhiên nhớ tới Iwichi quái vật kia đồng dạng chakra. Đích thật là khổng lồ kinh người. Senju nhất tộc thiên phú không khỏi cũng quá biến thái a. Tiểu quỷ nhóm thảo luận Senju nhất tộc lai lịch. Mà lúc này đây Sakura lại có chút nghi hoặc nhìn Iwichi. Senju nhất tộc, không phải hẳn là tại đệ nhị Hokage đại nhân qua đi. Liền, giải tán a. Giới ninja đã biết cái cuối cùng Senju nhất tộc tộc nhân. Chỉ có Sunet, cũng chính là Sakura sư phụ. Iwichi nhìn thoáng qua Sakura. Người nói không sai, nhưng là thế giới của ta. Cùng cái thế giới này khác biệt. Mặc dù đều là Konoha, cũng đều có được giống nhau lịch sử. Thậm chí ta và ngươi cũng là cùng một giới ninja. Sakura, sửng sốt một chút. Cùng mình là cùng một giới ninja. Nói cách khác, Iwichi là bạn học của mình. Thế giới ở giữa tựa hồ sẽ có một chút sai lầm. Một chút sửa đổi rất nhỏ. Liền sẽ dẫn đến phát sinh khác biệt sự tình. Tỷ tỷ của ta đúng lúc là sư phụ của ngươi. Sunet, ấy. Sakura sửng sốt một chút. Iwichi dĩ nhiên là Sunet đệ đệ. Thật hay giả. Chính mình cái này thế giới Sunet nhưng không có cái gì gọi là Iwichi đệ đệ. Bất quá bây giờ nàng tựa hồ có chút minh bạch. Iwichi nói tới sai lầm sẽ dẫn đến phát sinh khác biệt sự tình. Sakura còn muốn hỏi thăm cái gì. Nhưng lúc này xa xa trường thi. Đột nhiên vang lên kịch liệt bạo tác. Liên tục không ngừng bạo tác. Đem chọn cái trường thi trong nháy mắt san thành bình địa. Trùng thiên đại hỏa gào thét lên. Mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ hỏa diễm bên trong bay ngược ra đến. Nhìn kỹ, bốn đạo nhân ảnh theo thứ tự là Gaara, Choyuro, Kurosuchi, Darui mấy người. Thân thể của bọn hắn như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng ngã một khỏa lại một khỏa đại thụ. Thân thể trên mặt đất nhanh chóng ngược lại trượt ra đi. Lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Sương mù theo vết tích phiêu đãng mà lên. Bốn Kage trong nháy mắt cơ hồ bay ngược ra trăm thước có hơn. Là dạng gì lực lượng? Có thể đem bốn Kage đồng thời đánh bay ra ngoài. Bành bành, liên tiếp đụng dừng lại bốn người. Hoàn toàn đã không có động tĩnh. Giờ phút này đợi ở chỗ này các bình dân trái tim đều đột nhiên trầm xuống. Mới vừa rồi bị đánh bay chính là các thôn bốn cái thôn Kage A. Tựa như là, làm sao lại? Bốn cái Kage cấp ninja. Vậy mà cùng một thời gian bị đánh bay đi ra. Lực lượng của địch nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bốn cái Kage cấp ninja. Vậy mà đều không cách nào đánh bại đối phương. Vậy bây giờ còn có ai có thể ngăn trở địch nhân? Oanh! Ngay sau đó lại là một đạo kinh khủng tiếng oanh minh. Một bóng người khác hướng phía bọn hắn cái phương hướng này cực tốc bay ngược tới. Tại âm thanh xé gió lên trong nháy mắt, một giây sau liền đã thấy một cái bóng người màu đen phóng tới nơi này. Ai, cũng dã có chút khẩn trương nhìn qua cái kia bóng người màu đen. Nhưng mà đối phương thả tới tốc độ quá nhanh, hoàn toàn thấy không rõ lắm là ai. Nhưng lúc này Iwichi lại khe khẽ thở dài. Thật đúng là thảm a. Tại mọi người đều rất là nghi ngờ thời điểm, mắt thấy người này liền muốn rơi vào trong đám người. Mấy cái ninja muốn tiếp được đối phương nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản không kịp. Iwichi nhẹ nhàng nâng lên tay. Bành bành, đột nhiên phá đất mà lên mộc độn đem bay tới người trong nháy mắt quấn chặt lấy. Ngạnh sinh sinh đem đối phương ngừng lại. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mộc độn. Tất cả mọi người đột nhiên sững sờ. Mộc độn, đây là sơ đại đại nhân mộc độn. Ai, ai làm, mộc độn đối với hiện tại Konoha. Đồng dạng hy hữu, hiện nay có thể sử dụng mộc độn ninja bên trong. Có Moegi có thể sử dụng mộc độn, nhưng mà Moegi mộc độn cũng sẽ không có cường đại như vậy lực lượng. Các ninja hai mặt nhìn nhau, mà Hinata các nàng lại trước tiên quay đầu nhìn về phía Iwichi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Iwichi nhìn thoáng qua các nàng, làm Senju nhất tộc người. Sẽ mộc độn rất kỳ quái sao? Ngạch. Kiểu nói này giống như cũng không kỳ quái. Không đúng liền xem như Senju nhất tộc người sẽ mộc độn cũng rất không thể tưởng tượng nổi a. Mà lúc này đây rốt cục có người thấy rõ ràng bị mộc độn quấn quanh người là ai. Mấy cái tới gần ninja đem đối phương tiếp được phóng tới trên mặt đất. Ngoặc kép, trí trợ, nghe được Sasuke danh tự. Sakura cùng Sarada lập tức quay đầu hướng phía Sasuke phương hướng nhìn lại. Sasuke, ba ba, Sarada lập tức hướng phía Sasuke phương hướng chạy tới, mà Sakura bỗng nhúc nhích lập tức dừng lại.